Phúc Đức Thiên Quan, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên luyện thành Tử Liên, liền cảm giác đối vận trai nhất đạo, hơi có chút tâm đắc. Mà tạo hóa phương diện, trước đây vậy điểm hóa không ít sinh linh, làm sao, điểm hóa ra tới, cùng trời sinh thay nghén người, vẫn là có rất lớn khác biệt, luôn luôn có chút tì vết tàn khuyết. Chỉ sợ là cảnh giới chưa tới, không thể cưỡng cầu, liền ngưng tạo hóa nghiên cứu, nghĩ đến làm sao đem nhà mình sơn thần cảnh giới, lên tới tứ phẩm. Nhưng không được thanh tịnh mấy ngày, phi bồng liền tới. Hắn lúc đầu đóng quân Thiên Châu, nhưng sau này Bắc Cực trấn Nhạc Linh Vương phát binh, thôn tính nhiều chốt châu lục, đem Thiên Châu, cùng Thái Nhạc thần đình đoạn này thổ địa chiếm, lại đi Hải Cương mà đi, tổng cộng đoạt lấy một nửa phương Bắc châu lục, liền lại giúp hắn phụ thân bận bịu đi củng cố chiến quả rồi. Bây giờ Thiên Châu, chỉ có Hoàng Thiên Dòng chính một chút binh mã duy hộ trị an. Cũng may 3.000 giao long đạo binh, 3.000 hỏa nha đạo binh, 1.000 quy xà huyền vũ đạo binh đều là 10 phần không tệ, con rơi đạo binh, nguyệt thỏ đạo binh, hồ ly đạo binh mặc dù kém một chút, nhưng là có chỗ bổ sung. Tăng thêm trung thiên thế giới phi thăng võ đạo nhân tiên, cũng có một chút xung nhập trong quân giáo tập võ nghệ binh khí, để các môn các phái, các nhà tông tộc ra thanh niên trai tráng, đi theo đám bọn hắn huấn luyện, pháp võ song tu, liền giải quyết rồi có chấp pháp, tuần tra, thăm dò, giữ gìn trị an, rất nhiều vấn đề. Hoàng Thiên lại để cho hòe ấm tại U Minh chi địa huấn luyện âm binh quỷ tướng, ngũ hùng binh mã, những binh mã này chỉ ăn hương hỏa, mà lại hoa dương tử đem thái hoa. Thần đạo nghiệp vị đồ, luyện pháp truyền thụ cho Hoàng Thiên lại truyền cho hòe ấm, bởi vậy quỷ đạo binh ngựa, ngược lại là nhiều nhất. Trọn vẹn nuôi dưỡng 80 vạn. Không có cách, âm binh chính là pháo hôi, còn tốt nuôi sống, có thần đạo nghiệp vị đồ, cạp cạp hương hỏa ngưng tụ chính là. Chân chính cao chiến lực binh mã, Hoàng Thiên cũng muốn luyện nhiều, làm sao tài lực không đủ, gần đây đầu tư nhiều loại sản nghiệp, lại cho từng cái tông môn, gia tộc đổ nước khoản vay, để bọn hắn làm lớn ra nhà mình vốn có sản nghiệp, ngự thú tông môn khai bãi chăn nuôi, làm ruộng tông môn khai nông trường. Luyện đan tông môn cho kiến tạo hòa mạch, luyện khí tông môn cho mở ra khí phòng. Bây giờ phi bồng lại tới, Hoàng Thiên lại cho là hắn là tới muốn quân phí. Trước đó mục thủ Thiên Châu, Hoàng Thiên liền ủng hộ quân phí, còn phụ trách hậu cần, đằng sau chinh chiến. Hoàng Thiên càng là không có đoạn cung cấp, bây giờ lại không có chiến sự, lại không ở Thiên Châu. Hoàng Thiên liền nghĩ đem tiền chuyển đến nơi khác đi, nhưng phi bồng người còn rất tốt, giúp nhà mình luyện binh. Hoàng Thiên không muốn đắc tội hắn, lại không tốt đánh sưng mặt, nạp mập mạp. Phi bồng vừa đến, lại là uyển chuyển ý cười, không hề đề cập tới quân phí sự tình, sắc mặt cởi mở, lớn tiếng nói. Nhỏ thần tài, ngươi đoán lần này ta vì cái gì tìm ngươi? Hoàng Thiên đạo, chẳng lẽ là lại đánh thắng trận, vẫn là có gì vui sự? Phi bồng ha ha nói, ta tới tìm ngươi làm ăn. Hoàng Thiên hiếu kỳ, làm cái gì sinh ý? Phi bồng nói, hư không bảo thuyền sinh ý, Hoàng Thiên, hư không bảo thuyền chính là thiên đình chiến tranh lợi khí, quản khống cực kỳ nghiêm ngặt, có thể hoành độ hư không, mặc dù không bằng hư không chiến hạm, có thể không gian khiêu dược, vượt ngang hỗn độn, nhưng đối với trung thiên thế giới mà nói, đã là cực lớn sát khí rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, trước kia hư không bảo thuyền dây chuyền sản xuất tại tinh thần phía trên. Đầu tiên là các thiên binh, khai thác tinh thần phía trên rất nhiều tinh thần thiết, tiên thiên nguyên kim, thái ất tinh kim rất nhiều kỳ kim. Lại cho hướng trên thái dương, dùng thái dương tinh quân thái dương hồng lô, đoàn trên trăm luyện, đúc thành thép khối, mang đến thái âm tinh nguyệt quế ao tôi vào nước lạnh, cuối cùng mới đưa tới thiên đình quân giới chế tạo giám, từ tượng thần, rèn đúc thành từng cái linh kiện, chính là sau luyện thành pháp bảo, ghép lại một thể. Lại từ thiên thần đẳng cấp trình thể tế luyện, lấy dương thần đẳng cấp vượt ngoại tà thần làm hạch tâm lò, bình thường đều là hỏa thần, thái dương thần, lôi thần chi lưu. Hoàng Thiên ngồi qua hư không bảo thuyền phía trên, bên trong mang thai phúc địa lại có linh căn, hoàn toàn có thể tự ta tuần hoàn, dựa vào từ trong hỗn độn hấp thu hỗn độn nguyên khí, hoàn thành thời gian dài hỗn độn vận chuyển. Bây giờ thiên đình phía trên, thái dương tinh quân bị Hoa Hoàng nương nương tra ra, tiệt lưu rất nhiều thép khối, điều tra phía dưới, Vậy mà đầy đủ lại rèn đúc 3 chiếc hư không chiến hạm, cộng thêm 17-18 chiếc hư không bảo thuyền, lại chính Thái Dương Tinh Quân vậy rèn đúc 2 chiếc hư không chiến hạm, chinh phạt thế giới. 2 chiếc hư không chiến hạm Hoa Hoàng nương nương không có tịch thu, nhưng dư thừa thép khối lại là trực tiếp trưng dụng, nghĩ đến là Thái Dương Tinh Quân dự định nhà mình chứng đạo Thái Ất về sau, lập tức nắm giữ một chi nhà mình hư không hạm đội. Phi Bồng chép miệng một cái, dã tâm thật lớn, phụ vương ta trấn thủ một châu, cũng mới một chiếc hư không chiến hạm, nghi võ đế quân khai thác vực ngoại Thái Vi, cũng chỉ một chiếc chiến hạm, hắn Thái Dương Tinh Quân một người liền 2 chiếc, còn chữ hàng như thế nhiều thép khối. Hoàng Thiên há to mồm, đây là ta có thể nghe sao? Sau đó lại hỏi, chính là lửa hao tổn cũng là có, Thái Âm Tinh chẳng lẽ không có ngăn nước sao? Thái Âm Tinh ngăn nước không nhiều, bởi vậy Hoa Hoàng nương nương không nói gì thêm. Trên thực tế ngăn nước thần linh nhiều hơn nhiều, nhưng ngăn nước như thế nhiều, còn là lần đầu tiên thấy. Phi Bồng đạo, bây giờ ngũ phương thiên đình tượng thần đều hội tụ một khối, tại thiên ngoại thiên luyện chế hư không chiến hạm, đẩy nhanh tốc độ kỳ, Hoa Hoàng nương nương nói phải nhanh lại tốt. Nguyên bản một chiếc hư không chiến hạm, luyện chế thời gian dài tới mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng là khả năng, bây giờ hội tụ tượng thần, muốn rút ngắn thời gian đến lúc đầu 1/10. Tăng thêm các nơi tinh quân, còn đang không ngừng đào quáng, bởi vậy hư không bảo thuyền dây chuyền sản xuất, Hoa Hoàng nương nương dự định chuyển xuống các nơi, để các nơi tài chính có năng lực giả gánh chịu. Hoàng Thiên nghe hắn ý tứ này, chính là muốn cho bản thân làm ra một hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất. Trên thực tế, đây là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương còn có Nghi Võ Đế Quân đều muốn, nhưng là bọn hắn một cái bất thiện kinh doanh, một cái khai phát thần đình, nhất là nghèo quang, bởi vậy suy nghĩ tới lui, nghĩ tới Hoàng Thiên nơi này. Hoàng Thiên là kiếm tiền một tay hào thủ, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Mà lại Hoàng Thiên Thiên Châu nghề nghiệp kỹ thuật trường học, đúng lúc là cho dây chuyền sản xuất bồi dưỡng công nhân. Bọn hắn chỉ cần đem dây chuyền sản xuất muốn tới là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, ta chỗ này cũng không còn tiền a, mà lại, cái này hư không bảo thuyền, luyện chế thành công, là của chúng ta sao? Cái này thép khối bây giờ là có một nhóm, nhưng về sau đoán chừng liền muốn dùng tiền đi mua sắm đi. Tiên thiên nguyên kim, có thể không sợ hỗn độn ăn mòn, chính là luyện chế linh bảo cấp bậc thần vật, nếu là vạn bảo đạo quân môn đồ đến, thậm chí có thể luyện chế tiên thiên linh bảo. Tinh thần thần thiết kiên cố vô cùng, mặc dù kém một chút, nhưng cũng là luyện chế thuần dương pháp bảo chi vật, cũng coi như tiên thiên vật liệu. Thái ất tinh kim, sắc bén 10 phần, luyện chế phi kiếm, tăng thêm một móng tay đóng lớn nhỏ, liền có thể phá vỡ hư không, thành tựu thượng thừa phi kiếm, lại linh tính 10 phần. Nếu không phải những này kỳ kim luyện thành thép khối, liền vô pháp vận chuyển hỗn độn, về sau bọn hắn đình chỉ cung ứng thép khối. Chúng ta làm sao nuôi sống đầu này dây chuyền sản xuất? Kiếp trước có đôi lời nói tốt, tối kỵ tiêu thụ chuyền nhà máy, xưởng nhỏ dài chính là phá sản phía trước. Mặc dù nắm giữ kỹ thuật rất trọng yếu, nhưng thật sản xuất lên, nhất định là nhất không kiếm tiền một cái kia, thuộc về mắt xích tài chính tầng dưới chót. Cách chương.